sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Khom lưng, hơi hơi mỉm cười, lại nói tiếp, nghĩ đến, cúi đầu, sắc mặt tường đỏ, nói, cười cười, Phượng Khinh Ngữ, nhíu nhíu mày. Phượng Khinh Ngữ hỏi, ngoặc kép, hai ngày sau, nhưng là, nghi ngờ, nói, này, hết chương.